Giờ này anh ở đâu? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt buổi trưa thứ tư và kéo dài đến cả đêm, các sinh viên Đại học New York tỏa ra khắp khu vực làng Greenwich và Soho. Họ đang dán những tấm áp phích phía trước cửa hiệu và trên những cột điện thoại cùng những thân cây với niềm hy vọng rằng ai đó có thể nhận ra Lisa Lisiandro và cung cấp thông tin để tìm ra được cô. Tấm hình người bạn cùng phòng cô chụp cách đây vài ngày là một Lisi đang mỉm cười, các chi tiết về chiều cao và trọng lượng của cô, địa chỉ của Usset, thời gian cô rời nơi đó, địa chỉ nhà riêng, nơi người ta nghĩ cô định quay về, và giải thưởng 50.000 đô la do cha cô và Nicholas DiMarco đưa ra là tất cả những thông tin có trong tờ Affix. Nhiều thông tin hơn chúng tôi cung cấp và chúng tôi sẽ huy động mọi lực lượng để làm chuyện này. Đội trưởng Larry Ahern nói với anh trai cô lúc 9 giờ tối thứ tư. Nhưng Greg này, tôi phải nói thật với anh, sự thật là nếu Lisi bị bắt cóc mỗi giờ trôi qua càng làm giảm các cơ may của chúng ta trong việc tìm ra cô ấy còn sống sót và an toàn. Tôi biết điều đó, Greg Andrew đã đi xuống trụ sở sau khi cho cha một liều thuốc ngủ mạnh và đưa ông vào giường trong phòng dành cho khách viếng thăm ở căn hộ của anh. Larry, tôi cảm thấy vô dụng một cách kinh khủng, tôi có thể làm được gì nhỉ? Anh ngồi sụp xuống ghế, đội trưởng Ahern vươn qua bàn giấy hướng về Greg, khuôn mặt của anh thật nghiêm trang. Anh là chỗ dựa cho cha và anh có thể chăm sóc bệnh nhân của anh trong bệnh viện. Hãy để phần còn lại cho chúng tôi, Greg. Greg cố gắng hết sức để có vẻ vững vàng. Tôi sẽ cố, anh chậm chạp đứng lên, như thể mỗi cử động là một nỗ lực. Anh tiến ra chỗ cánh cửa văn phòng của Ahern, rồi quay người lại. Larry, anh nói rằng, nếu Lisi bị bắt cóc, xin đừng phí thời gian mà nghĩ là con bé cố tình đặt chúng tôi vào tình thế thống khổ này. Greg mở cửa ra và chạm mặt với Roy Barrot, người sắp sửa gõ cửa văn phòng sếp của ông. Barrot đã nghe được câu nói của Andrew và ý thức được sự vang vọng của câu Caroline McKenzie đã nói ngay trong văn phòng này cách đây 2 ngày. Gác sự so sánh sang một bên, ông chào Andrew rồi bước vào văn phòng Ahern. Các cuộn băng đã xong, ông nói nhanh, Larry, anh có muốn xem chúng bây giờ không? Có, tôi muốn, Ahern nói, nhìn bóng dáng Greg đang khuất dần. Anh có nghĩ là sẽ hữu ích chăng nếu để anh trai của cô ấy cùng xem với chúng ta? Chấm, Barrot quay nhanh lại đi theo hướng Greg, có lẽ là có, để tôi bắt kịp anh ấy trước khi anh ấy xuống thang máy. Barrot bắt kịp Greg khi anh đang nhấn nút thang máy và hỏi xem anh có đi cùng họ xuống tiền sảnh để vào phòng kỹ thuật không? Barrot giải thích, bác sĩ Andrew, những cuộn băng do máy camera an ninh ghi hình tại Usset vào tối thứ hai đã được phóng to thành từng khung hình một để cố lọc ra bất kỳ ai có vẻ gần gũi đặc biệt với Lisi trên sàn nhảy hay nằm trong số những người cuối cùng rời câu lạc bộ. Không nói năng gì, Greg gật đầu, sau đó đi theo Barrot và Ahern vào phòng kỹ thuật và kéo một cái ghế ngồi xuống. Khi cuộn băng chạy, Barrot vì đã xem kỹ nó 2 lần, thuyết minh cho anh và đội trưởng Ahern nghe nội dung của nó. Ngoại trừ những người bạn mà cô ấy ngồi cùng suốt đêm, chúng tôi thấy dường như chẳng có điều gì cho thấy có bất kỳ yếu tố nào quan trọng cả. Tất cả những người bạn đều đồng ý rằng Lisi luôn có mặt với họ trừ 15 phút cô ngồi với DiMarco tại bàn của anh ta hay khi cô ở trên sàn nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những người còn lại trong nhóm cô bỏ về lúc 2 giờ sáng, chính là lúc cô ấy ngồi tại một cái bàn trong khi ban nhạc thu dọn đồ đạc. Chỗ này đã được kiểm tra kỹ lưỡng lúc đó, do vậy chúng tôi có 2 tấm hình chụp cô ấy khá rõ trước khi cô ấy bỏ ra về một mình. Ông có thể quay lại tấm hình chụp con bé tại bàn không? Greg yêu cầu, việc nhìn kỹ em gái của mình trên cuộn băng ghi hình khiến một làn sóng buồn phiền xâm chiếm tâm hồn anh. Chắc chắn rồi, Barrot tua lại cuộn băng trong đầu máy chiếu. Anh có thấy bất kỳ điều gì mà chúng tôi bỏ sót không, thưa bác sĩ? Ông hỏi, cố giữ giọng nói vô thưởng vô phạt. Vẻ mặt của Lisi, khi con bé khiêu vũ, nó mỉm cười. Bây giờ hãy nhìn nó này. Con bé trông thật trầm ngâm, buồn bã. Anh ngừng lại, mẹ chúng tôi đã mất cách đây 2 năm và Lisi đã trải qua một thời gian khó nhọc để chống lại nỗi đau khổ ấy. Greg, anh có nghĩ là trạng thái tâm trí của cô ấy khiến cô bị mắc chứng quên tạm thời hay có sự lo lắng, bồn chồn khiến cô ấy bỏ trốn không? Câu hỏi của Ahern tuôn ra và đòi hỏi có ngay câu trả lời. Đó có phải là một khả năng không? Greg Andrew đưa tay lên bóp thái dương như thể đang cố kích thích quá trình suy nghĩ của mình. Sau cùng anh nói, tôi không biết, tôi thực sự không biết, anh ngập ngừng rồi tiếp, nhưng nếu đem cá cược cả cuộc đời của tôi và của Lisi, tôi sẽ nói sự việc không thể xảy ra theo kiểu đó. Barrot tua đầu máy chiếu nhanh về phía trước, Được rồi, vào giờ cuối cùng, bất cứ khi nào máy camera quét về phía cô ấy, cô chẳng bao giờ có một ly rượu trong tay, điều này ủng hộ cho điều người phục vụ và người pha chế rượu bảo với chúng tôi rằng cô ấy chỉ uống có 2 ly rượu vang suốt cả buổi tối và không hề say sưa khi ra về. Greg Andrew đứng lên, với giọng căng thẳng, anh nói, bây giờ tôi sẽ đi về nhà, tôi có ca mổ vào buổi sáng và tôi cần ngủ một chút. Barrot chờ đến khi anh đã đi khuất khỏi tầm nghe, mới đứng lên và vươn vai nói. Chính tôi cũng sẽ không phiền nếu được ngủ một chút, nhưng tôi phải đi đến Utset. Anh có nghĩ DiMarco sẽ xuất hiện ở đó tối nay không? Ahern hỏi, dự đoán của tôi là anh ta sẽ xuất hiện, anh ta biết người của chúng ta sẽ tràn ngập khắp nơi đó. Và anh ta cũng đủ khôn ngoan để biết rằng sẽ là một buổi tối ra trò đối với anh ta. Nhiều khách hàng muốn ra vào nơi đó vì tò mò và dĩ nhiên những kẻ được gọi là nổi tiếng sẽ tụ tập lại thành những nhóm nhỏ vì biết rằng giới truyền thông sẽ có mặt quanh quẩn nơi đó. Hãy tin tôi đi, những kẻ ngông cuồng sẽ tụ tập lại thôi. Dĩ nhiên họ sẽ làm thế. Ahern đứng lên, tôi không biết anh đã kiểm tra từ khi anh quay về chưa, nhưng sự truy tìm mà chúng ta có trên điện thoại di động của Lisi cho thấy có người nào đó đã di chuyển nó quanh khu vực Manhattan suốt cả ngày. DiMarco chỉ mới quay về từ Nam Carolina trễ sáng nay, vì thế nếu anh ta làm thì anh ta phải có người nào đó ở New York làm việc này cho anh ta. Chấm, thật dễ chịu khi nghĩ rằng cô gái lặn mất dạng lại là người đang chạy loanh quanh Manhattan. Barrot bình luận khi ông với tay lấy cái áo khoác, nhưng tôi không nghĩ rằng sự việc sẽ như vậy. Tôi cho rằng có kẻ nào đã tóm lấy và vùi xác cô ở đâu đó rồi. Kẻ đó còn đủ khôn ngoan để biết rằng khi chiếc điện thoại di động còn hoạt động chúng ta có thể tập trung mục tiêu vào khu vực đó và sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng biết rằng bằng cách di chuyển chiếc điện thoại di động của cô ấy loanh quanh khu vực đó, hắn sẽ đánh lừa chúng ta rằng cô ấy còn sống. Ahern trông có vẻ trầm ngâm. Chúng ta đã kiểm tra DiMarco kỹ lưỡng đến mức biết rõ nhất cử nhất động của anh ta. Chẳng có gì về mặt nhân thân cho thấy anh ta phải cố gắng làm điều gì tương tự như thế. Người của chúng ta có tìm thấy gì trong chồng hồ sơ về 3 cô gái khác bị mất tích không? Chẳng có gì mà chúng ta chưa điều tra cật lực. Tôi đã kiểm tra những biên nhận thẻ tín dụng từ tối thứ hai để xem chúng ta có thể khớp khách hàng quen thuộc nào của Utset với các tên tuổi mà chúng ta có từ những người đi đến các quán rượu ở các trường hợp kia. À, được rồi. Gặp lại anh sau nhé, Larry. Ahern nhìn kỹ gương mặt của Barrot. Anh có một ai đó trong đầu ngoài DiMarco, phải không Roy? Tôi không chắc, hãy để tôi suy nghĩ về điều này đã. Barrot nói thật mơ hồ, nhưng Ahern có thể nhìn thấy rằng Barrot đang tập trung vào một điều gì đó. Cách chương.